Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tạ Mạch Lạc trực tiếp lôi kéo Liêm Mị ngồi vào trên ghế sofa. Nói đi, có chuyện gì muốn nói với ta? Liêm Mị chớp chớp mắt, ý đồ đổi chủ đề. Lão bà, ta thật đói, bụng vẫn luôn ở gọi, nếu không chúng ta trước ăn một bữa cơm. Ăn no trò chuyện tiếp. Tạ Mạch Lạc từ chối. Không được, có vấn đề liền phải kịp thời giải quyết. Không thể kéo, là ngươi nói có việc nói với ta. Thế nào, bây giờ đổi ý, không muốn nói cho ta. Tạ Mạch Lạc một phát bắt được Liêm Mị một góc áo. Túm ở trong tay nắm thật chặt. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải hiện tại liền nói với ta. Ngươi đáp ứng không còn gạt ta. Liêm Mị ánh mắt không ngừng trốn tránh. Cái này khiến Tạ Mạch Lạc lại yêu tâm mấy phần. Như thế không dám nói với nàng chuyện. Rốt cuộc là cái gì? Tạ Mạch Lạc nắm chặt quần áo. Nhìn chằm chặp Liêm Mị. Trong lòng lại tại cầu xin Liêm Mị chuyện đừng quá mức. Ngươi nói đi. Ta đối ngươi cũng là có chút hiểu. Chỉ cần không quá mức phận. Tạ Mạch Lạc một cái. Ta. Chữ nói nhiều lần. Cuối cùng không thể không nói xảy ra cái gì. Chỉ là trầm mặc cùng Liêm Mị đối mặt. Nếu là Liêm Mị quá phận, nàng vẫn sẽ lựa chọn ly dị. Chính là hai ngày này, rõ ràng cảm nhận được Liêm Mị đang thay đổi hảo. Tạ Mạch Lạc rũ xuống đôi mắt, mím chặt môi. Lẽ nào cái này hảo không thể một mực xuống sao? Liêm Mị trầm tư hồi lâu. Nói thật, nàng có chút xung động. Nàng lúc ấy lúc nói, chỉ là không muốn Tạ Mạch Lạc vẫn đối với nàng trong lòng còn có khúc mắc. Thật là đến muốn lúc nói, nàng lại không dám nói. Liêm Mị trầm mặc, để Tạ Mạch Lạc lòng trầm xuống. Nàng buông ra Liêm Mị quần áo, dáng chống đỡ lấy để bản thân biểu tình tự nhiên nói. Đã ngươi không muốn nói, coi như xong, hôm nay ta mệt mỏi, về phòng ngủ trước. Dứt lời, Tạ Mạch Lạc đứng dậy định rời đi. Vừa đứng lên, một con ấm áp tay nắm chặt tay của nàng cổ tay. Dùng sức kéo một phát, Tạ Mạch Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị bị lôi đến Liêm Mị trên đùi. Ta nói, Liêm Mị trầm giọng nói. Tạ Mạch Lạc ngồi ở Liêm Mị trên đùi, quay đầu nhìn nàng, đợi nàng mở miệng. Liêm Mị, ta hai ngày này biến hóa lớn sao? Tạ Mạch Lạc sợ run lên, gật đầu, ân, rất lớn. Cho nên là nguyên nhân gì để ngươi trở nên tốt? Biến hóa lập tức lớn như vậy. Đối nàng như thế hảo. Sẽ không phải là nghe cái gì người nói cái gì. Vẫn là, nàng lại tại lừa nàng. Liêm Mị đưa tay đặt ở trên mặt mình. Hỏi, ngươi thích gương mặt này sao? Không phải là nói nhảm sao? Không thì nàng cũng sẽ không đối Liêm Mị nhất kiến trung tình. Thấy sắc nảy lòng tham. Tạ Mạch Lạc gật đầu. Ân, Liêm Mị, kia ngươi thích trước kia ta sao? Tạ Mạch Lạc trầm mặc. Liêm Mị là người gì nàng đi qua 3 tháng chung sống? Nói chung cũng biết, vẫn luôn duy trì lấy hôn nhân là vì cái gì nàng cũng không biết. Đại khái là cảm thấy Liêm Mị sẽ lãng tử hồi đầu. Hiện tại, nàng giống như chờ đến. Tạ Mạch Lạc nói rõ sự thật. Ta thích hai ngày này ngươi. Nàng thích hai ngày này đối trong mắt nàng có tình ý Liêm Mị. Nguyện ý cùng nàng có thân thể tiếp xúc Liêm Mị. Không biết Liêm Mị tại sao phải hỏi cái này chút. Nàng vừa định để Liêm Mị đừng vòng vo nói thẳng chuyện, liền nghe được một đoạn làm nàng nháy mắt thất thần lời nói. Đó là bởi vì ta là 2 ngày trước mới xuyên qua. 2 ngày trước ta thay thế lúc đầu Liêm Mị xuất hiện tại trước mặt ngươi. Liêm Mị, nàng nói cái gì? Nàng 2 ngày trước mới xuyên qua. Nàng là người xuyên không? Tạ Mạch Lạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Liêm Mị. Sau đó lắc đầu nói. Người chớ có nói đùa. Người nếu là thật không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Chờ ngươi chừng nào thì muốn nói ngươi rồi nói sau. Như loại này lời nói dối, ngươi về sau vẫn là đừng nói. Tạ Mạch Lạc nói xong, đang đối với thượng Liêm Mị hơi nhíu lông mày lúc, nàng ở trong lòng lại cảm thấy Liêm Mị nói có thể là thật. Nhưng đây cũng quá thái quá không phải sao? Thật sự tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Người xuyên không đều có rồi. Đây là nàng hiểu biết thế giới sao? Tạ Mạch Lạc từ chối ý vị quá mức rõ ràng. Liêm Mị trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tạ Mạch Lạc, người biết, ta hiện tại không có lừa gạt ngươi. Đêm hôm đó ngươi đến quán bar tìm ta lúc, ta vừa xuyên qua tới. Tạ Mạch Lạc có chút lắp bắp nói. Thế nào, làm sao có thể, xuyên qua không đều là muốn nguyên lai thân thể chủ nhân đã chết sao? Cái này, Liêm Mị, lúc đầu Liêm Mị chết sao? Liêm Mị lắc đầu, ta loại này khác biệt. Bị ta thay thế người đều sẽ đi tốt hơn thế giới sinh hoạt. Mà thân thể của nàng sẽ vĩnh viễn là của ta. Tạ Mạch Lạc lắc đầu. Quá huyền ảo. Cái này sao có thể? Kết hôn sau 3 tháng. Kết hôn bạn lữ nói với ta nàng bây giờ là một người khác. Là một người đổi kiếp. Chỉ dùng ta bạn lữ thân thể. Liêm Mị cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Tạ Mạch Lạc tay. Về sau ta chính là nàng. Ta rất ngoan rất nghe lời. Ta không biết. Tạ Mạch Lạc bỗng nhiên rút về bị Liêm Mị nắm tay. Từ nàng trên đùi đứng lên. Nhìn xem nàng lẳng lặng trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng thanh âm đắng chát nói. Muốn đúng như lời ngươi nói. Ngươi là người xuyên không? Vậy là ngươi tới làm nhiệm vụ a? Ngươi đi tới thế giới này. Nhiệm vụ là cái gì? Công lược ta. Lấy được ta thích. Chờ làm xong nhiệm vụ liền rời đi thế giới này. Lưu một mình ta ở đây. Có phải là quá ích kỷ? Nàng trước đó thì nhìn qua một quyển tiểu thuyết. Bên trong nhân vật chính ở nhiều cái thế giới xuyên đến xuyên đi. Mỗi lần vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ hai liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Đi thế giới mới. Liêm Mị nàng cũng là như vậy sao? Liêm Mị mở to hai mắt. Không nghĩ tới Tạ Mạch Lạc thế mà lại hỏi như vậy. Nàng mỗi lần đều mặc thành động vật. Duy nhất nhiệm vụ đó là sống đến tự nhiên tử vong. Tạ Mạch Lạc nói loại tình huống này. Cùng với nàng không chút liên hệ nào. Liêm Mị lắc đầu. Nói. Ta không có nhiệm vụ. Ta chỉ là tới nơi này hảo hảo sống qua ngày. Chứ không phải tử vong. Nếu không ta sẽ không rời đi thế giới này. Đây là nàng dưỡng lão thế giới. Nàng là đến dưỡng lão. Nàng cũng không dùng lại làm nhiệm vụ. Tạ Mạch Lạc nghe vậy. Chậm rãi nói. Kia ngươi. Hai ngày này đối biểu hiện của ta. Đều là thật tâm. Liêm Mị gật đầu. Chân tâm chân ý. Tuyệt không một chút làm giả. Liêm Mị đưa tay muốn đi dắt Tạ Mạch Lạc tay. Kết quả Tạ Mạch Lạc lui về sau một bước. Tránh được Liêm Mị tay. Liêm Mị cụp mắt nhìn xem bản thân kia nắm lấy không khí tay. Chậm rãi thu hồi lại. Thần sắc mất mát, có chút khó chịu nói. Người yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Người đừng sợ, Tạ Mạch Lạc kinh ngạc nhìn Liêm Mị lắc đầu. Thật xin lỗi, ta chỉ sợ yêu cầu tốn thời gian suy nghĩ một chút. Ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có việc phải xử lý. Ta liền rời đi trước. Tái kiến, Tạ Mạch Lạc từ trên ghế sofa cầm lên bản thân tiểu bao. Quay người rời đi. Nhìn Tạ Mạch Lạc muốn đi ra ngoài, Liêm Mị liền vội vàng đứng lên bắt lại Tạ Mạch Lạc. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi hôm nay không phải không hoạt động sao? Tạ Mạch Lạc quay người cúi đầu nhìn xem Liêm Mị tay không nói lời nào. Liêm Mị thuận ánh mắt của Tạ Mạch Lạc nhìn thấy tay của mình. Lập tức cảm thấy lòng của mình có chút buồn bực. Nàng thu tay lại, khàn giọng nói, đây là nhà của ngươi. Muốn đi cũng nên là ta đi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Liêm Mị mất mát đi cửa trước chỗ đổi giày. Ở đóng cửa trước khi rời đi. Lướt qua khe cửa thấy Tạ Mạch Lạc vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cúi đầu nhìn xem Liêm Mị bắt qua cánh tay. Liêm Mị trong lòng rất nặng nề. Nàng nhếch môi đóng cửa lại. Biết thân phận chân thật của ta về sau. Cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Nàng thích nguyên lai cái kia Liêm Mị. Liêm Mị đi thang máy hạ đến lầu 1, tràn đầy không mục đích đi trong tiểu khu. Nàng hiện tại đầu trống trơn, hoàn toàn không biết bản thân muốn làm sao, muốn đi đâu. Meo, meo, meo, yếu ớt tiếng mèo kêu truyền vào Liêm Mị trong lỗ tai. Nàng bước chân dừng lại, hướng nguồn thanh âm chỗ đi đến, ở rác rưởi phân loại điểm ngừng lại, một đường nhìn sang. có hại rác rưởi, trù dư rác rưởi, nhưng thu về rác rưởi cùng cái khác rác rưởi. Liêm Mị đứng tại có hại rác rưởi trước mặt, nhìn xem kia một dương lớn rác rưởi, trầm tư. Một con mèo nhà nhưng bị ném ở có hại trong thùng rác. Mèo, mèo, cứu ta, cứu ta. Trước kia Liêm Mị căn bản liền sẽ không đi quản những việc này. Bản thân sống xong một cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng bây giờ không biết có phải hay không là bởi vì nàng dùng đến loài người thân thể. Trong lòng đều mềm mại không ít. Thiện lương độ tăng mạnh. Nhân loại có đôi lời. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Nàng cứu con mèo. Chắc cũng có thể ở Diêm Vương Điện công đức sổ ghi chép thượng ghi lại một bút. Liêm Mị phát hiện trong túi áo còn có 2 tờ khăn giấy. Liền một tay nắm lấy một trang giấy. Ở có hại trong thùng rác tìm kiếm. Rất mau tìm đến. Vừa muốn đem trang có mèo màu đen cái túi lấy ra. Đã nhìn thấy một cô gái mang theo một túi trù dư rác rưởi chạy tới ném vào trù dư trong thùng rác. Sau đó đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Liêm Mị. Liêm Mị không quen bị người nhìn chằm chằm. Nhất là tiểu hài. Thế là mở miệng hỏi nói. Người nhìn cái gì? Tiểu hài không nói chuyện. Liêm Mị vừa định để nàng đi ra. Kết quả còn chưa nói ra miệng. Bụng lại kêu lên. Lần này vô cùng lớn tiếng lại vẫn luôn réo lên không ngừng. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Liêm Mị, ta muốn đi ăn cái gì? Một khối sô-cô-la xuất hiện ở Liêm Mị trong tầm mắt. Chỉ thấy tiểu nữ hài đem sô-cô-la phối hợp nhét vào Liêm Mị trong túi áo. Còn vỗ vỗ túi áo. Chân thành nói. Đại tỷ tỷ, đói ăn sô-cô-la. Không muốn ăn rác rưởi. Không vệ sinh, sẽ sinh bệnh. Đến lúc đó rất khó chịu. Ủ ấm. Nghe thấy mụ mụ tiếng hô hoán, tiểu nữ hài hướng Liêm Mị phất phất tay, chạy xa, lưu lại Liêm Mị một người trong gió lộn xộn. Đứa bé kia nói ta cái gì? Ta ăn rác rưởi, trò cười. Meo, meo, ngươi là tới cứu ta sao? Liêm Mị lạnh giọng nói, ta là tới ăn rác rưởi, ngươi không nên hiểu lầm. Mèo, ngươi đây là đang nói nhảm sao? Đều cùng ta đáp lời. Còn không phải tới cứu ta. Không đúng. Này nhân loại thế nào nghe hiểu được mèo ngữ. Mèo rõ ràng cảm thấy được bản thân bị xách lên sau đó để dưới đất. Thắt chặt cái túi bị mở ra. Vô số tia sáng chiếu vào trong túi. Trong túi nằm một con mèo nhỏ. Toàn thân bẩn thỉu, suy yếu nằm ở trong túi. Chỉ có một song mang theo khiếp ý mắt đen. Có vẻ còn có chút tinh thần. Liêm Mị bĩu môi. Người thật xấu. Mèo, mèo, mèo mèo mèo, mời ngươi cứu ta, ta thật đói, ta phải chết. Liêm Mị xách một tiếng. Các ngươi mèo thật nhỏ yếu. Đi thôi, ta người tốt làm đến cùng. Mang ngươi trị bệnh đi. Mèo đôi mắt bày ra. Mèo mèo, mèo mèo mèo, ngươi thật là một cái người tốt. Thật cảm ơn ngươi. Liêm Mị mang theo trang có bẩn mèo màu đen túi nhựa đi ra tiểu khu. Bẩn mèo cũng hiểu chuyện rất. Trên đường đi đều phi thường yên tĩnh. Chỉ có ở Liêm Mị nói nó có thể nói lời nói lúc mới bàn giao chính mình. Nó tự xưng nó ở trong nhân thế phiêu bạt lưu lạc. Ăn đói mặc rách. Buổi trưa hôm nay bị một cái tiểu học sinh ôm về nhà. Kết quả người trong nhà nhìn nó bẩn thỉu, bệnh dề dề. Liền đem nó cất vào trong túi rác ném đi. Liêm Mị, người quá. Người khác sợ ngươi có bệnh. Ngươi thế nào đều không tìm một chỗ tắm rửa a, mèo yếu ớt dê. N gì? Mèo, mèo, mèo, ta thật đói. Có hay không ăn? Vừa nghe thấy mèo nói đói. Liêm Mị bụng lại kêu lên. Liêm Mị, đừng nói. Ta cũng đói. Dứt lời một tay dùng miệng xé mở sô-cô-la đóng gói. Ăn một miếng xong. Không đỉnh đói a. Mèo không gọi nữa gọi. Nó lẳng lặng nằm ở trong túi. Nó phát hiện, cái hội này mèo ngữ nữ nhân. Tựa hồ lẫn vào không phải rất tốt. Liêm Mị đón xe taxi đến gần đây bệnh viện thú y, trả tiền lúc thế mà phát hiện bản thân trong thẻ ngân hàng chỉ còn hơn 1.000. Ngưng thần tưởng tượng, nguyên chủ mỗi lần không có tiền liền hỏi Tạ Mạch Lạc muốn. Vừa muốn một chút chính là mấy chục vạn. Sau đó cầm đi tiêu xài. đi cho tiểu tình nhân mua quà, mua quần áo, mua đồng hồ. Mọi thứ đều là xa xỉ phẩm. Tiền ở trong tay nàng, căn bản không có tác dụng. Sách, nguyên chủ thật chính là một người ăn bám nữ nhân. Hơn nữa còn là cái yêu hái cỏ dại nữ nhân. Gia hoa ngọt ngào như thế, nhất định phải đi trêu chọc bên ngoài không sạch sẽ cỏ dại. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Đầu óc sợ không phải tú điệu. Hoan nghênh quang lâm Yêu Ninh bệnh viện thú y, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài đâu? Y tá thân thiết hỏi. Liêm Mị nhấc nhấc trong tay màu đen cái túi. Ở thùng rác nhặt được một con mèo. Dẫn nó đến khám bệnh. Y tá hiểu rõ, nụ cười chân thật hơn. Ngài thật sự là một vị thiện nhân. Đến, xin theo ta đi bên này. Y tá mang nàng tới chẩn trị phòng, để nàng ngồi ở trên một cái ghế. Sau đó đi gọi bác sĩ thú y tiến đến. Rất nhanh, một vị thân mang áo blouse trắng mang theo màu lam khẩu trang bác sĩ thú y đi đến. Bác sĩ thú y đi đến Liêm Mị trước người hỏi. Ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu trị liệu mèo đâu? Liêm Mị cúi đầu đem cái túi mở ra. Cũng không đụng tới mèo. Chỉ là chỉ vào trong túi mèo con nói. Nơi này, bác sĩ thú y hào không chê ngồi xuống đem mèo con ôm đến chẩn trị trên đài. Mở đèn lên tỉ mỉ kiểm tra. Liêm Mị thì là ngồi ở trong ghế lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt. Nhíu mày, ầm ĩ chết. Bệnh viện sủng vật trong phòng bệnh những cái kia động vật cãi đi cãi lại. Ầm ĩ chết người. Ngài hảo, bác sĩ thú y thanh âm ôn nhu ở Liêm Mị vang lên bên tai. Liêm Mị mở mắt ra hỏi. Nó thế nào? Bác sĩ thú y, kinh kiểm tra. Phát hiện nó không bị thương tích gì. Như thế suy yếu khả năng chỉ là bởi vì đói. Bất lực thôi. Bất quá ta nhìn nó có chút bẩn. Khả năng yêu cầu trước dẫn nó đi tắm sẽ tương đối hảo. Liêm Mị gật đầu. Dẫn nó đi tắm rửa đi. Bẩn chết rồi. Bác sĩ thú y gật đầu. Phái y tá ôm mèo con đi tắm rửa. Chẩn trị trong phòng chỉ còn Liêm Mị cùng bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y mở miệng đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Nghe nói mèo con là ngài ở thùng rác nhặt. Ngài thật thiện lương. Liêm Mị nhún vai. Còn hảo, nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Bác sĩ thú y, vậy ngài có dự định đưa nó mang về dưỡng sao? Liêm Mị, không. Đem nó chữa hết để cho sinh. Ta không có tinh lực dưỡng mèo. Có thể cứu nó là được. Không cần thiết lãng phí thời gian đi dưỡng nó. Nàng hiện tại liền tương lai của mình cũng không biết ở đâu. Còn mang con mèo. Mệt mỏi. Bác sĩ thú y. Ngài có thể đem nó đưa đến cửa hàng thú cưng. Chờ người hữu duyên lãnh nuôi nó. Liêm Mị lười dương dương ngáp một cái. Xa không? Xa không đi. Bác sĩ thú y, không xa. Cùng bệnh viện chúng ta ở một con phố khác. Ngài sau khi ra cửa hướng phải đi thẳng đến rồi. Liêm Mị gật đầu. Được, biết rồi. Mèo rất nhanh bị ôm đến. Đặt ở bị lau sạch chẩn trị đài lúc. Liêm Mị mới biết nguyên lai con mèo này là chỉ mèo trắng. Sách, bẩn chết rồi. Đều thay đổi cái màu da. Bác sĩ thú y đầu tiên là cho mèo chích vaccine. Sau đó, dù sao một trận thao tác, để Liêm Mị đều nhìn đói. Nàng đứng người lên, vừa định đi bên ngoài ăn một chút gì đỡ đói. Liền gặp mèo trắng đột nhiên lẻn đến nàng bên chân. Cắn ống quần của nàng. Mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, người đừng bỏ lại ta a. Liêm Mị nhíu mày. Ta chỉ là đói đi ăn cái gì. Mèo trắng, mèo mèo mèo, ta khỏe rồi, ta có thể đi chung với ngươi. Một bên bác sĩ thú y cùng y tá thấy cái này một người một mèo như thế thân mật chung sống. Cười cười, mèo con là rất dính thích người, mà lại bọn chúng rất sợ hãi chờ ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Nó cũng gần như khỏi hẳn, ngài có thể đem nó mang đi. Liêm Mị nghe vậy đốc liếc mắt mèo trắng, gật gật đầu, bác sĩ thú y, ngài hảo, mời đến bên này giao nộp. Liêm Mị, đi qua. Quét một cái sẽ không có hơn mấy trăm khối tiền. Thẻ ngân hàng chỉ là 3 chữ số. Liêm Mị đưa điện thoại di động đóng thả vào túi. Quả nhiên nên tìm cái làm việc kiếm tiền. Thành thị trên đường nhỏ. Liêm Mị hai tay cắm vào túi đi ở phía trước. mèo trắng thì vẫn luôn vây quanh Liêm Mị bên chân đảo quanh. Chạy tới, rất vui vẻ. Liêm Mị tìm một phấn quán, kêu bát mì gạo ăn. Kết quả một bát ăn xong chưa ăn no, lại gọi một bát, ngay cả nước đều uống xong cuối cùng là có rồi chút cảm giác no bụng. Liêm Mị đang ăn phấn lúc, mèo trắng vẫn luôn an tĩnh ngồi chờ ở Liêm Mị bên chân. Không ồn ào, không nháo loạn, rất là nhu thuận. Bên cạnh đi theo mụ mụ cùng một chỗ đến ăn phấn tiểu hài thấy, cũng nhịn không được chạy tới sờ sờ mèo trắng đầu. Vừa tắm rửa mèo trắng mau lại bạch lại sáng. Một song tròn trịa mắt đen một đi một vòng. Rất là đáng yêu. Miêu miêu. Hảo ngoan miêu miêu a. Tiểu hài ngồi xổm ở mèo trắng bên người sờ. Đứa trẻ mụ mụ thì là ở bên cạnh nhìn xem. Một là sợ mèo trắng chảo thương hài tử. Hai là hướng Liêm Mị nhỏ giọng hỏi thăm. Nhà ta tiểu hài thích ngươi mèo. Có thể sờ một cái không? Liêm Mị gật đầu. Nhà ngươi có mèo không? Nếu như không có cái này mèo các ngươi có muốn không? Mèo trắng. Người này thật sự là chờ đến cơ hội liền đem nó ném. Mèo trắng nháy mắt gục đầu xuống. Rời đi tiểu hài mập mạp tay nhỏ. Quay người cầm đầu nhẹ nhàng đụng phải Liêm Mị bắp chân. Mèo. Mèo mèo. Tiếng kêu uyển chuyển ai oán. Đừng bỏ lại ta có được không? Ta rất ngoan rất nghe lời. Nghe thấy mèo trắng nói nó. Rất ngoan rất nghe lời. Lúc, Liêm Mị cũng buồn từ đó tới. Nàng hiện tại cũng bị lão bà từ bỏ đâu. Giống nhau đáng thương. Bên này mụ mụ cũng mở miệng. A, không cần không cần. Nhà ta đã dưỡng một con mèo nhỏ meo. Nhà ngươi mèo con rất đáng yêu. Ngươi thế nào không cần đâu. Liêm Mị từ trên bàn ăn cầm qua một tờ giấy đem miệng lau sạch. Đứng dậy nói. Nghèo, nuôi không nổi. Dứt lời cười cười, đứng dậy đi ra phấn quán. Mèo trắng theo sát phía sau. Một người một mèo đi trên đường. Mèo trắng không có gọi cũng không có đảo quanh. Cứ như vậy yên lặng đi theo sau Liêm Mị. Nếu là Liêm Mị quay đầu, liền có thể thấy nó kia đáng thương biểu tình. Nhưng Liêm Mị căn bản liền đầu cũng không chuyển. Đi không bao lâu sẽ đến một nhà cửa hàng thú cưng cửa. Liêm Mị vừa muốn cất bước bước vào cửa điếm. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến mèo trắng hung ác tiếng kêu. Mèo, mèo mèo mèo mèo, mèo, ác quỷ, a, Liêm Mị nghe thấy mèo trắng nói lời còn có chút ngạc nhiên. Nó sao có thể thấy quỷ hồn? Liêm Mị quay đầu vừa thấy, mèo trắng cả người lông tóc đều nổ lên. Không ngừng hướng một cái âu phục dày ra nam nhân gào lớn. Nam nhân không biết thế nào, lại ngồi sập xuống đất. Mặt mũi tràn đầy không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Hai mắt vết lõm. Sắc mặt tái xanh. Cả người nhìn qua liền rất xấu. Liêm Mị mắt khép lại mở ra. Chỉ thấy kia âu phục nam phía sau có một cái sắc mặt tiết trắng hai mắt không trâu nữ quỷ ghé vào sau lưng của hắn hút lấy hắn tinh khí. Nhìn thấy Liêm Mị lúc. Kinh hãi. Lập tức biến mất ở Liêm Mị trước mắt. Hôm nay trời đầy mây. Toàn bộ ngày không thấy ánh nắng. Liêm Mị khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra chút nghiền ngẫm nụ cười. Quỷ này vẫn là có chút ý tứ. Đều học xong sống nhờ a. Liêm Mị khóe miệng mỉm cười, cất bước về phía Tây Trang Nam đi đến. Nàng giống như biết làm sao đến tiền. Tác giả có lời muốn nói. Liêm Mị, đây không phải ta nghề chính, nhưng không ngại ta kiếm một bút, giải quyết một cái tài vụ nguy cơ. Để lão bà biết ta cũng không phải sẽ chỉ ăn cơm mềm. Anh, lão bà nhìn xem ta. Ta siêu ngoan siêu ngọt. Thân thể nhiệt độ ổn định phát nhiệt. Trời lạnh, ta có thể miễn phí ấm giường đâu. Tác giả hút thuốc lá. Mị tử, làm người. Ngươi không nhiệt độ ổn định ngươi liền chết. Liêm Mị, cách chương.